Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 54, lại là thần thụ thành thục lúc. Trần Binh đã đi tới địa đồ đánh dấu Green ngoài thành. Green cũng không là cái gì chỗ ẩn núp. Tương phản, Green tại Vương quốc có không thấp danh tiếng. Trần Binh tại giã ngoại tìm mấy cái NPC. Liền đã hỏi tới Green thành vị trí chỗ, cùng với đến đây cách. Tục truyền, Green đã từng là vương quốc vương đô chỗ, cho nên tại Green mới thành lập có vương quốc lớn nhất truyền tống trận. Nhưng sau này chẳng biết tại sao, vương thất rời đi Green thành, thành lập mới vương thành. Theo vương thất rời xa, Green thành tự nhiên nhanh chóng suy sụp, đồng thời cùng phổ thông thành thị so sánh. Green thành bởi vì có vương quốc lớn nhất truyền tống trận tại, có khá nhiều quy củ cùng cố kỵ, nhất là tại ra mấy lần chuyện ngoài ý muốn về sau. Green thành quản lý càng ngày càng nghiêm ngặt. Đối với người bình thường tới nói, Green thành là một tòa hết sức không thích hợp ở lại thành thị. Green ban đầu liền ở vào khu vực sa mạc, mặc dù giao thông tiện lợi, nhưng không thích hợp trồng trọt. Vẫn là vương đô lúc, Green thành còn có thể duy trì phồn hoa, nhưng theo vương thất rời xa, phổ thông trụ dân lục bị ép rời đi, Green thành cứ việc vẫn là một tòa diện tích to lớn cổ lão thành thị. Nhưng thành thị bên trong lại là vết chân hiếm thấy, trong thành rất nhiều trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng bị gió lớn thổi tới cát bụi đều rải trên mặt đất. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một chút dấu chân. Phổ thông trụ dân rất ít, nhưng Green thành tại trong vương quốc còn là có tương đương địa vị trọng yếu. Thủ vệ cũng không ít. Trần Binh bị vương quốc truy nã, cùng giã ngoại NPC tiếp xúc không có việc gì. Nhưng thủ vệ thấy hắn sẽ lập tức công kích cùng truy sát, cho nên Trần Binh đi vào Green thành về sau tốn không ít thời gian mới đại khái biết rõ Green thành cùng truyền tống trận tình huống. Green thành thân là đã từng vương đô, tự nhiên là cường thịnh nhất thời, nhưng theo vương thất rời xa, từ từ suy tàn. Bây giờ Green thành kỳ thật ngoại trừ cái kia vương quốc lớn nhất truyền tống trận không thể rời xa bên ngoài, Green thành đại bộ phận khác công năng đã là bị gỡ ra, còn lại chỉ là hàng loạt trống rỗng kiến trúc. Trần Binh đi vào Green thành cả ngày, tại truyền tống trận phụ cận một tòa kiến trúc trong gian phòng lớn ngây người không sai biệt lắm. Ròng rã một ngày, đều không có cái gì người tới quấy rầy hắn. Không chỉ có là hắn gian phòng kia, hắn chỗ cái kia một tòa kiến trúc, đều không một người ra vào. Còn tại Green thành ở, chỉ có một ít không nguyện ý rời đi lão nhân. Còn có liền là một chút bởi vì truyền tống trận mà lưu lại pháp sư. Cùng với thủ hộ truyền tống trận thủ vệ, Green thành mấy năm này từ trước đến nay bình thản, không có đi ra sự tình. Nội thành NPC cũng không thế nào tỉnh táo. Trần Binh có khả năng không cần bỏ ra phí quá lớn khí lực, liền có thể khởi động truyền tống trận, truyền tống về Hoa Hạ. Duy nhất vấn đề liền là khởi động truyền tống trận tiến hành vượt quốc truyền tống. Cần 5 viên ma lực kết tinh. 5 viên ma lực kết tinh. Tại Green thành những thủ vệ kia cùng nghiên cứu truyền tống trận pháp sư thân bên trên liền có. Bất quá Trần Binh tại hơi suy nghĩ một chút về sau, liền từ bỏ đối bọn hắn ý động thủ. Những pháp sư này đẳng cấp ít nhất tại cấp 50 trở lên. Thủ vệ đẳng cấp cũng giống như vậy, Trần Binh động thủ chỉ có thể ăn cáp, chính diện chiến đấu tuyệt đối không phải là đối thủ, mà Green thành quá trống trải. Một khi chiến đấu, Trần Binh rất khó giấu đi, trống rỗng thành thị quá dễ dàng lưu lại đủ loại dấu vết để lại, trừ phi dùng bay, bằng không thì một tìm một cái chuẩn, trừ phi có thể đắc thủ sau trước tiên rời đi. Bằng không thì tại Green thành động thủ cũng không phải lựa chọn tốt. Truyền tống trận cực khả năng còn có đủ loại dự phòng biện pháp. Một khi khởi động, sợ là có ma lực kết tinh cũng vô dụng. cho nên Trần Binh quyết định đến địa phương khác tìm ma lực kết tinh. Đến mức đi nơi nào tìm, Trần Binh chỉ có một lựa chọn, khoảng cách Green Thành gần nhất liền là Sô Thành. Sô Thành đã là một đại thành thị phối hữu một cái ma pháp vòng bảo hộ. Tại có cần lúc, có thể mở ra ma pháp vòng bảo hộ ngăn cản kẻ địch. Khởi động ma pháp vòng bảo hộ cần đại lượng ma pháp năng lượng. Sô Thành ma pháp vòng bảo hộ tổng cộng có 7 cái vòng bảo hộ năng lượng cung cấp điểm. Từng vòng bảo hộ năng lượng cung cấp điểm, thả có 2 viên ma lực kết tinh. Thay lời khác tới nói, Trần Binh chỉ cần động trong đó 3 cái vòng bảo hộ cung cấp điểm, liền có thể thu được 6 viên ma lực kết tinh. Nghe độ khó không nhỏ, nhưng trên thực tế, vòng bảo hộ cung cấp điểm chúng có 6 cái là tại thành thị bên bờ. Đoạt liền đi, thành thị thủ vệ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Tìm thích hợp thời gian điểm xuống tay, trộm đi mấy khỏa ma lực thủy tinh, lại nhẹ nhõm chạy trốn không là nhiều khó khăn sự tình. Hơn nửa ngày về sau, Trần Binh khoác lên biến sắc áo choàng, xuất hiện tại Sô Thành giã ngoại, có biến sắc áo choàng tại, chỉ cần hắn không đến người chơi khác trước mắt lắc lư. Này chút người chơi nghĩ phát hiện hắn rất khó. Trần Binh bắt đầu hướng một chút giã ngoại NPC tìm hiểu Sô Thành tin tức. Có người chơi xuất hiện, hắn hội xa xa phát hiện, sớm rời đi, Sô Thành truy nã nhiệm vụ bên trên đã công bố Trần Binh nhân vật ảnh chân dung, nhưng cách thật xa cự ly, cũng không ai có thể nhận được hắn. Thủ hộ thần thụ rốt cục sắp thu tập được đầy đủ thần thụ lực lượng. Ngay tại đêm nay, vô luận có thể đều không thể bỏ qua. Nghe nói đây là chúng ta Bắc Mỹ khu đại thành thị đệ nhất khoa khôi phục lực lượng. Tiến vào thành thục trạng thái nhị giai thủ hộ thần thủ. Đến lúc đó khả năng có thể thu được ngoài định mức ban thưởng. Cũng là Trần Binh, núp trong bóng tối chờ người chơi khác đi ngang qua lúc. Hắn nghe được một cái khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú tin tức. Sô Thành thủ hộ thần thụ, lực lượng đúng là tại đêm nay liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Thần thụ tiến vào thành thục trạng thái. Tin tức này nhường Trần Binh tim đập thình thịch. Tại quỷ trấn bên trong, thực tiễn đã chứng minh, ăn mòn thụ dịch nghĩ tiến hóa thành cao cấp hơn ăn mòn thụ dịch. Nuốt chửng như người bình thường thành trấn thủ hộ thần thụ liền không thể thiếu. Bằng không thì sẽ chỉ giống tại quỷ trấn bên trong như thế. Không ngừng pha loãng tiêu hao ăn mòn thụ dịch. Ăn mòn thụ dịch hiệu quả vô cùng cường đại. Nhưng nghĩ bồi dưỡng đứng lên, không phải bình thường khó khăn. Hoàn toàn có thể nói là tận dụng thời cơ. Thời không đến lại, bỏ qua cơ hội, nghĩ lại tiến hóa hội muôn vàn khó khăn. Trước mắt Sô Thành thần thụ thành thục không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Vấn đề chính là mức độ nguy hiểm như thế nào. Chỉ cần Pháp Ân cùng Tristana đều không tại Sô Thành bên trong. Trần Binh con mắt lấp lóe. Hắn hiện tại cố kỵ nhất chính là Pháp Ân cùng Tristana hai người này. Khác Ngân Nguyệt Pháp Sư còn dễ nói. Cự ly này một đêm đã qua gần 3 ngày thời gian. Tristana hẳn là đã sớm thu đến mệnh lệnh, quay trở về Hoàng Cung. Pháp Ân là vương quốc đệ nhất Pháp Sư, nàng càng không khả năng hoa thời gian dài lưu tại Sô Thành. Làm đi, không chỉ có muốn làm, còn muốn tới một món lớn. Hai người này không tại, Trần Binh một phen cẩn thận cân nhắc về sau, thấy sự tình hoàn toàn có thể được. Thần thụ thành thục sắp đến. Sô trên thành dưới, người chơi trên mặt đều là tràn đầy một cỗ hưng phấn vẻ mặt. Sô Thành thủ hộ thần thụ là một gốc kỹ năng thần thụ. Ban thưởng liền là đủ loại hy hữu kỹ năng. Theo sắc trời biến thành đen, Sô nội thành người chơi số người càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là theo giã ngoại gấp trở về. Chuẩn bị tại thủ hộ thần thụ thành thục lúc, trước tiên thu hoạch thần thụ ban thưởng. Có dạng này cách nghĩ người chơi, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Nhanh, còn kém không? 0%, mấy ngàn người chơi vây tại thủ hộ thần thụ hạ, chờ đợi thần thụ thành thục một khắc này. 100%, đêm tối dưới, xô thành thủ hộ thần thụ hào quang tỏa sáng, tản mát ra hào quang lóa mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.